Chương 285, lo trước khỏi họa. Bạch Kiêu không có đi nghi vấn đối phương kết luận, mặc dù vị này trì giới nhân năng lực thực chiến tại ma đạo đại sư bên trong không tính cao cấp nhất, Bạch Kiêu cuối cùng cảm giác mình hiện tại liền có thể cùng nàng đánh cái có tới có lui, nhưng đại sư cấp tầm mắt lại không học sinh có thể so sánh. Doanh Sương Tuyết nếu kết luận lão Trịnh không còn sống lâu nữa, cái kia nhiều vấn đề nữa liền thực sự rất nghiêm trọng, biện pháp giải quyết đâu, Nặc Nặc nói ra, ngươi cùng hắn chia tay, vấn đề liền đều giải quyết rồi. Bạch Kiêu mắt nhìn Nặc Nặc, quyết định tạm thời che đậy người này. Doanh Sương Tuyết thở dài, nói ra, đen nữ bột lời nói mặc dù không dễ nghe, đạo lý lại đại khái không có sai. Ta tại Huy Hoàng Cốc sai người điều tra qua Trịnh Lực Minh tư liệu, cuộc sống của hắn phương thức mặc dù độ cao không khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng là ma đạo đại sư, nhục thân đi qua cường hóa, coi như chịu nổi dày vò, hơn nữa nhiều năm thói quen sinh hoạt tích lũy xuống, thân thể cũng tạo thành chống trả nhất định, cũng chính là miễn dịch năng lực, coi như để đó mặc kệ. Mặc cho hắn càng đổi càng béo, tối đa cũng chính là giảm thọ cái một hai chục năm, so với hắn mong muốn tuổi thọ, một hai chục năm, cũng không phải là không thể dễ dàng tha thứ, nhưng hắn vừa mới như vậy dày vò, liền hao tổn quá lớn. Bạch Kiêu nhíu mày, ý thức được vấn đề hoặc giả thật là ra trên người mình, Trịnh Lực Minh vận dụng lên cổ chi lực đại giới cư nhiên như thế trầm trọng, khó trách hắn thời điểm ra đi lộ ra thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhưng là, vì cái gì? Bạch Kiêu không hề kỳ quái vận dụng lên cổ chi lực phải trả giá thật lớn. Nhưng rất kinh ngạc đại giới thế mà trầm trọng như vậy, Trịnh Lực Minh hẳn rất rõ ràng hắn phải chịu gánh vác, nhưng vẫn là tại lúc huấn luyện tận hết sức lực, đến mức làm đến toàn bộ hình người như tiều tụy, hắn mưu đồ gì? Vấn đề này cũng làm cho Doanh Sương Tuyết cảm thấy khó hiểu, nói đến, ta cũng vẫn cảm thấy kỳ quái, Trịnh Lực Minh lúc đầu tốt như vậy một người, vì cái gì liền cam chịu, không làm người đâu, là cảm giác nhân loại có cực hạn sao? Ta tại Huy Hoàng Cốc nghiêm túc tìm đọc qua tư liệu của hắn, phải nói hắn trưởng thành lý lịch vẫn tương đối thuận lợi. Lại đột nhiên có một ngày phản phất đại triệt đại ngộ đồng dạng từ bỏ thân mà làm hình người, tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa thể trọng liền bành trướng cấp 2 trở lên, về sau hàng năm đều ở tăng lên rất nhiều, tình hình lúc đó, cùng hiện tại lại giống nhau đến mấy phần, cho nên ta hoài nghi hắn cái này người có tự hủy khuynh hướng, Nặc Nặc cũng nói ra, cho nên ta cảm thấy khả năng đem hắn cột vào trên giường cưỡng chế cho ăn cơm, hắn kỳ thật ngược lại càng vui vẻ hơn một chút, nếu không phải ngươi tới vướng bận. Nói không chừng hắn đã trải qua bày ra một mặt khẳng khái hy sinh bộ dáng ở trong lòng mừng thầm nữa nha. Bạch Kiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không thể hoàn toàn phủ định khả năng này. Dù sao một cái nguyện ý từ tuấn dật thanh niên hóa thân mở người phát ngôn ma đạo đại sư, không thể dùng thường thức đi tìm hiểu, hắn có gì đó cổ quái đam mê đều có nhiều khả năng. Mà Bạch Kiêu cùng Trịnh Lực Minh tiếp xúc không nhiều, cũng không tính quá quen, cho nên chỉ có thể từ hắn gần đây biểu hiện để suy đoán tánh tình. Như vậy Bạch Kiêu kết luận chính là Trịnh Lực Minh có thụ ngược đãi đam mê cũng là nói được thông, rắm chó không kêu, mấy người thảo luận ở giữa, bỗng nhiên trong phòng truyền đến Trịnh Lực Minh miệng đầy dầu mỡ gầm thét, Nặc Nặc một mặt trách cứ trừng mắt nhìn Bạch Kiêu một chút, để ngươi đạp cửa, lần này nói xấu bị nghe được a. Doanh Sương Tuyết thì than tức nói, đã quên thuận tay, đóng cửa, chúng ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, cân nhắc đến hai người này vừa mới một cái cưỡng chế quét dọn, một cái cưỡng chế cho ăn cơm, phân biệt đối với Trịnh Lực Minh tiến hành tinh thần cùng thân thể song trọng tổn thương. Quan tâm này sẽ bị loạn bốn chữ thật đúng là có hoàn toàn mới diễn dịch phương thức, mà nói chuyện ở giữa, Trịnh Lực Minh đã trải qua tập tễnh đi ra, vừa ra môn, Doanh Sương Tuyết cùng Nặc Nặc liền rõ ràng hô hấp trì trệ, đen nữ bột càng là toàn thân rung lên, phản phất chứng kiến lý tưởng phá diệt, không thể nào, đây cũng quá khoa trương, Doanh Sương Tuyết cũng thẳng liếc trong mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy đã trải qua bành trướng hồi 30 tuổi tài nghệ Trịnh Lực Minh, nuốt xuống một chút, nói ra, đây quả thực là nhân thể học kỳ tích, đừng kỳ tích. Chúng ta toàn bộ uổng phí thời gian, Nặc Nặc cơ hồ là dính vào giọng nghẹn ngào, tuyệt vọng nói, mặc dù nói giảm cân kết cục tất nhiên chính là bắn ngược, nhưng cái này cũng quá nhanh. Doanh Sương Tuyết nói ra, có lẽ đây chính là hắn xem như mập mạp giác ngộ, hắn đã hoàn toàn đem mình cải tạo thành mập mạp hình dáng, có lẽ, chúng ta hẳn là học tiếp nhận hắn giác ngộ. Nặc Nặc kinh hãi muốn tuyệt, ngươi điên rồi, mập gầy có khác, thế nhưng là đóng lại đèn cũng không giống nhau được không? Các ngươi đủ, Trịnh Lực Minh gầm thét nói, có chừng có mực đi. Ta không cần các ngươi loại này tự mình đa tình có hảo ý, đều cút cho ta. Đang khi nói chuyện, toàn bộ trước cửa phòng không gian cũng hơi chấn động bắt đầu. Đây là thời không vực cao thủ triệt để chấn nộ biểu tượng, cùng loại rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ đợi uống máu. Hai cái hảo tâm đến thỏa mãn Trịnh Lực Minh thụ ngược đãi yêu cầu nữ nhân, chung quy là thấy qua việc đời, biết nếu ngươi không đi thực muốn ra tay đánh nhau, liền chần chờ một chút, chung quy vẫn là rút lui, không cần thiết sống sờ sờ đem lão Trịnh bức tử trước cửa nhà. Bất quá, Trịnh Lực Minh đại sư, chúng ta lại còn trở lại nha, đừng đã trở về. Trịnh Lực Minh tức giận lật qua lật lại thủ đoạn, đem một đạo thời không chấn động gợn sóng đánh ra ngoài, lại bị Nặc Nặc nhẹ nhàng linh hoạt địa y bóng tối cắn nuốt hết. Trịnh Lực Minh chung quy vẫn là quá hư nhược, chỉ có 30 tuổi vóc người hắn, thực lực cũng dừng lại ở 30 tuổi, cái kia kim chi cảnh khó khăn lắm đại thành, đối với đại sư cảnh giới vẫn ở vào mê mang thời kỳ, nhưng tốt xấu là đưa đi hai cái đại phiền toái, Trịnh Lực Minh biểu lộ rõ ràng lỏng xuống, sau đó hắn nhìn về phía Bạch Kiêu, nói ra, có rất nhiều vấn đề, được thôi, dù sao một đêm này là ngủ không được nữa, chúng ta vừa ăn ăn khuya, ta một bên kể cho ngươi đi. Đối với cái này loại vừa mới du tẩu tại bên bờ sinh tử, lập tức liền nghĩ đến bữa ăn khuya kỳ nam tử, Bạch Kiêu cũng chỉ có thể vui lòng phục tùng mà tỏ vẻ, được, ta đích xác là đói bụng. Trịnh Lực Minh mang theo Bạch Kiêu một lần nữa trở lại trong phòng, thuận tay điểm hướng môn khẩu, cái kia phiến đã từng bị Lam Lan cùng Bạch Kiêu phân biệt giày xéo qua cửa phòng, liền phản phất thời không đảo lưu đồng dạng hồi quy nguyên vị. Sau đó hắn từ đưa tay điểm hướng phòng bếp, lại phát hiện vốn nên khởi tử hoàn sinh rất nhiều cao dầu cao đường nguyên liệu nấu ăn nhưng không có hồi phục. Trịnh Lực Minh nghiến răng nghiến lợi, cái kia gặp quỷ đen nữ bộc, thế mà cho ta chơi căn nguyên thôn vệ, mà thôi, coi như đưa nàng, đi theo ta, vừa nói, hắn lại đi đến trong phòng cất vào kho ở giữa. Đương nhiên, lúc đầu chồng chất như núi đường dầu thịt những vật này, đã bị rau quả, thô ngũ cốc, thịt cá cùng ngực nhô ra thịt những vật này thay thế. Trịnh Lực Minh nhìn cũng không nhìn những cái này biểu tượng khỏe mạnh đồ ăn, khoát tay liền đem bọn chúng tất cả đều tung bay ra ngoài, lộ ra một mảnh bị tỉ mỉ quản lý qua trơn bóng sàn nhà. Nhìn lấy đã từng nhiễm phải ràng dầu đã trải qua vô tung vô ảnh, Trịnh Lực Minh phát xuất chiến bạn chết đi thở dài, sau đó cúi người xuống, đem một giọt ẩn chứa siêu cao nồng độ ma năng dầu trơn nhỏ xuống đi. Chỉ một thoáng, sàn nhà phản phất tuyết động tan rã, đang sôi trào âm thanh bên trong, lộ ra phía dưới một đầu thâm thúy thông đạo. Ha ha, quả nhiên nơi này không có bị phát hiện. Trịnh Lực Minh lộ ra mỉm cười, sau đó đủ câu ngón tay, đầu kia thâm thúy trong thông đạo, liền chậm rãi bay ra mấy con túi giấy dầu, mở bọc ra, chỉ thấy bên trong thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy mấy chục cây đùi gà, đồng đều ở vào thời không đông kết trạng thái, ra nồi lúc sốt giòn nóng hổi y nguyên bảo lưu lấy, nương theo Trịnh Lực Minh giải khai đông kết, cất vào kho trong phòng lập tức phiêu khởi dầu trơn mùi thơm ngát. Bạch Kiêu là hoàn toàn không cách nào lý giải loại này tại nhà mình dưới mặt đất đào hang trữ lương hành vi. Trịnh Lực Minh giải thích nói, hợp cách ma đạo sĩ, nhất định phải học hội lo trước khỏi họa bốn chữ, ngươi nhìn hiện tại phần này dự bị bữa ăn khuya chẳng phải giải quyết vấn đề, đến một cây, Bạch Kiêu vùng vẫy một hồi, gật gật đầu, đến rồi một cây, thuận mồm đề cái vấn đề, không có đồ chấm, Trịnh Lực Minh lại phát ra tiếng chê cười, gà rán muốn cái gì đồ chấm, chúng ta mập cạch chỉ thích nguyên vị, nguyên vị tử trung Trịnh Lực Minh, rất nhanh liền đã ăn xong ba túi gà rán, đem hình thể khôi phục được 32 tuổi lúc, từ cất vào kho ở giữa lúc đi ra, đã trải qua cần vận dụng thời không vực thần thông, mới có thể tránh miễn phá hư khung cửa. Trở lại phòng khách sau, Trịnh Lực Minh lại là thở dài một tiếng, hắn thích nhất kỳ hạm cấp đệm dừa, mặc dù còn lưu tại phòng khách, lại bị nữ bột thanh tẩy địa sạch sẽ, còn tô điểm nồng nặc hoa lộ nước hoa, không có nửa phần mỡ đông lưu lại. Nhìn lấy hoàn toàn thay đổi đệm dừa, Trịnh Lực Minh nói ra, ta có chút hiểu ngươi lúc trước trơ mắt nhìn lấy bạn gái mất trí nhớ lúc cảm thụ. Bạch Kiêu cũng nhìn lấy cái kia mát mẻ đệm dừa, nửa ngày nói không nên lời một câu. Tiểu tử ngươi lúc trước đối mặt cảnh còn người mất tình cảnh, có thế tinh thần phấn chấn, làm lại từ đầu, thực sự rất đáng gờm, ta cũng liền học một ít ngươi, làm lại từ đầu đi. Vừa nói, Trịnh Lực Minh nằm ngửa xuống dưới, đem thừa trọng lượng kinh người đệm dựa ép tới phát ra tiếng rên rỉ. Sau đó, chúng ta bắt đầu chính đề, nói một chút chuyện của ta đi, như ngươi thấy, ta đích xác có tìm chết khuynh hướng. Trịnh Lực Minh tự dễ vỗ vỗ to mập cái bụng, ta đương nhiên biết rượu chè ăn uống quá độ hạ tràng, dù là ta có sống hóa vực thần thông, cũng không chịu nổi năm này tháng nọ hao tổn, nhưng cái này chính là ta sinh tồn chi đạo, không như thế, ta không có cách nào khắc chế bản thân theo đuổi trường sinh.